Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 325, Vạn Mộc Thành Quân. Là hắn, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trong chiến trường Ương Mạc Hà. Liễu Khao trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn đối với Mạc Hà có ấn tượng thật sâu. Dẫu sao ban đầu ở mình thoát thân trước, trừ Nhân Hoàng Hạ Hiền ra, chỉ vừa tiếp xúc với người chính là Mạc Hà, huống chi cuối cùng mang mình đi trao đổi, cũng là Mạc Hà một cái như vậy bình thường tán tu. Sau đó bởi vì câu quỹ, còn nghe được một ít liên quan tới Mạc Hà những thứ khác tin tức. Có thể không nghĩ tới, lại sẽ ở chỗ này thấy Mạc Hà, nhìn không bị ảnh hưởng chút nào, tùy ý ra tay tàn sát đại quân Mạc Hà. Liễu Khao trên mặt thần sắc run lên, hắn bất tử quỷ quân lần đầu tiên bộc lộ quan điểm. Hắn muốn đem những thứ này hoàng triều đại quân đều lưu lại, dùng bọn họ hài cốt, điện định bất tử quỷ quân uy danh, hoàn toàn không hy vọng bởi vì là một cái tán tu thả chạy hoàng triều đại quân. Nghĩ tới đây, Liễu Khao vừa đem trong tay chúng sanh quỷ mị đồ lần nữa vứt lên, vừa hướng ở ngoài ra một bên xem cuộc chiến câu quỹ các người truyền âm. Hy vọng bọn họ có thể tạm thời trì hoãn ở hoàng triều đại quân. Câu quỹ bên này, nhận được Liễu Khao truyền âm, ánh mắt hơi chớp động một chút, trong lòng lại dâng lên một chút do dự. Bởi vì Liễu Khao mới vừa mới giọng nói chuyện, và trước kia tựa hồ hơi có một ít biến hóa. Thật ra thì vậy loại ngữ khí biến hóa rất nhỏ, nếu là đổi thành Văn Nhược, phỏng đoán sẽ không có loại cảm giác này. Có thể câu quỹ trong lòng đã đối với Liễu Khao có một ít hoài nghi, cho nên mới đặc biệt nhạy cảm. Bất quá cứ việc trong lòng do dự, nhưng ý niệm chuyển động bây giờ, câu quỹ vẫn là xác định, dựa theo Liễu Khao nói làm. Dẫu sao hoàng triều khôi phục nghiệp lớn mới là mấu chốt nhất. Nếu là có thể lưu lại chi này hoàng triều đại quân, vậy đối với tại hôm nay hoàng triều đúng là một loại đả kích nặng nề. Giữa lúc câu quỹ chuẩn bị hành động, có thể một khắc sau, sắc mặt hắn lại đột nhiên đại biến. Bởi vì hắn đột nhiên nhận được tin tức, Tuyên Châu, Tinh Châu, Tuyết Châu ba mặt biên giới cơ hồ ở cùng trong chốc lát cáo phá. Bách gia học phái, ba đại thế gia, hoàng triều tu sĩ đều tới. Mới vừa lấy được tin tức, Tuyên Châu, Tinh Châu, Tuyết Châu ba mặt mặc dù bị công phá, là bởi vì là bách gia học phái, ba đại thế gia cùng với hoàng triều tu sĩ phân chớ xuất hiện ở liền ba mặt, cơ hồ đồng thời phát khởi mãnh công, cưỡng ép công phá ba châu biên giới, bây giờ đang nhanh chóng hướng Ân Châu tới. Nếu như cái này ba phương lực lượng tới Ân Châu, câu quỹ cũng không biết chiến trường phía dưới cái này 120.000 bất tử quỷ quân có thể hay không chịu đựng được. Dẫu sao cái này 120.000 bất tử quỷ quân mặc dù lợi hại, có thể xem bây giờ chiến trường tình huống, tựa hồ còn chưa tới không thể địch nổi trình độ. Ở một phiến quang ảnh giao thoa đẹp quang cảnh bên trong, rậm rạp chằng chịt mịn đường nước, giống như sắc bén lưỡi đao vậy, không ngừng đem những cái kia quỷ dị sĩ tốt thân thể biến dạng. Có thể bị chém giết những thứ này sĩ tốt, rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa đi vào chiến đấu bên trong. Sau đó sẽ lần bị những cái kia đường nước vặn cổ. Tái diễn quá trình này, chẳng lẽ bọn họ cái này loại sống lại phương thức thật không có bất kỳ giá nào sao? Mạc Hà không ngừng vặn cổ trước những thứ này quỷ dị sĩ tốt. Trong lòng nghĩ như vậy đến, ở vặn cổ những thứ này quỷ dị sĩ tốt đồng thời, Mạc Hà vẫn còn ở cẩn thận quan sát những thứ này sĩ tốt biến hóa trên người. Mạc Hà không tin bọn họ cái này loại chết mà sống lại là không có bất kỳ giá nào. Nếu là nói như vậy, chi này đại quân số lượng lại nhiều hơn một chút, há chẳng phải là quá đáng sợ. Ở ngắn ngủi này trong thời gian, Mạc Hà đã đem trong đó một ít sĩ tốt liên tục chém giết liền mấy lần. nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện bọn họ có bất kỳ yếu bớt. Giống như chết mà sống lại, đối với bọn họ tới nói thật không có bất kỳ giá nào vậy. Thử một chút những thứ khác thủ đoạn công kích. Mạc Hà ý niệm trong lòng một chuyển, Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu bay lên, trôi nổi ở giữa không trung, hướng phía dưới rủ xuống đạo đạo thanh khí. Ở thanh khí bao phủ hạ, một ít quỷ dị sĩ tốt, bọn họ thân thể nhanh chóng mộc hóa, tựa như biến thành một tôn bằng gỗ pho tượng, động tác cứng ngắc ở tại chỗ. Hữu dụng, thấy một màn này, Mạc Hà trong lòng nhất thời vui mừng, tiếp tục thúc giục Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu, rủ xuống từng đạo thanh khí, đem những cái kia sĩ tốt hóa thành một tôn bằng gỗ pho tượng. Cái này cái Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu là công phòng một khối pháp bảo. Ở trong ngày thường, Mạc Hà cùng người lúc đối địch, thường nhất dùng đến chính là phòng ngự của nó hiệu quả quả. Dùng nó công kích thời gian tương đối thiếu, không nghĩ tới hôm nay dùng đối với địch nhưng kiến công. Liễu Khao nhìn những cái kia hóa thành bằng gỗ pho tượng sĩ tốt, trong mắt lóe lên lau một cái vẻ kinh ngạc. Năm đó cái đó âm thần cảnh giới tán tu, sau đó mặc dù nghe được một ít danh tiếng, nhưng bây giờ thấy Mạc Hà nơi lộ ra thực lực, Liễu Khao mới rõ ràng, Mạc Hà bất ngờ đã thành khí hậu, bất quá bằng vào như vậy thực lực, chỉ muốn đối phó chi này bất tử quỷ quân, vẫn là muốn quá mức đơn giản. Liễu Khao cầm trong tay lòng muốn về nhà đèn sáng vứt lên, trôi lơ lửng ở chúng sanh quỷ mị đồ phía trên, trả lại lòng đèn sáng ánh đèn chiếu rọi xuống, chúng sanh quỷ mị đồ lên tất cả loại dữ tợn quỷ mị. Hình tượng ngay tức thì đổi được hơn nữa tiên hoạt, một khắc sau, những cái kia hình tượng đổi được hơn nữa hoạt bát quỷ mị. Ở đó tấm trên giấy vẽ động, sau đó từ trên giấy vừa nhảy ra. Hướng phía dưới vậy 120.000 bất tử quỷ quân rơi đi. Những quỷ này mị rơi vào những cái kia sĩ tốt trên mình, ngay tức thì dung nhập vào những thứ này sĩ tốt trong cơ thể. Sau đó những thứ này sĩ tốt khí tức trên người một lần nữa hướng lên leo lên, gần như tới âm thần cảnh giới hậu kỳ chừng. Những cái kia đã biến thành bằng gỗ pho tượng sĩ tốt, trên mình lại lần nữa xuất hiện đạo đạo hắc khí, xua tan mặt ngoài vậy loại bằng gỗ cảm, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Giết! Một tiếng chiên hống tiếng vang lên, như ác quỷ tiếng rít, lại là cuồng ma gào thét, hoàn toàn bất đồng với thông thường chiên hống. Mạc Hà tiểu thần thông nơi tạo nên cái này phiến đẹp quang cảnh. Theo một tiếng này giống vậy quỷ dị chiên hống kịch liệt chấn động đứng lên. Thân trong đó Mạc Hà vậy cảm thấy một cổ trực kích âm thần lực trùng kích, đáng tiếc đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá đối mặt thực lực bất thình lình lần nữa tăng vọt cái này 120.000 đại quân, Mạc Hà vậy cảm thấy to lớn áp lực, ngay tức thì có muốn rút người ra trở lui ý tưởng. Có thể cái ý niệm này vừa mới lên ở đỉnh đầu mọi người trên bầu trời, nguyên bản ở vào trạng thái tê liệt mạng lưới pháp luật, giờ phút này lại lần nữa hiển hiện ra. Mặc dù ánh sáng có chút sáng tắt không chừng, nhưng cái này nhưng ý nghĩa hoàng triều đang thử lần nữa nắm trong tay mạng lưới pháp luật. Mạc Hà bái phục đeo ở trên người vậy mặt chiến bài thoáng qua một đạo ánh sáng nhạt, sau đó một đạo thanh âm quen thuộc truyền lọt vào trong tai. Hoàng triều đã công phá những thứ khác ba châu, đang hướng nơi đây hội họp, người tiếp tục kiên trì chốc lát, nếu có thể trì hoãn đến ba phương lực lượng đến, cô cho ngươi vượt qua tam kiếp phương pháp, rất nhiều sư phụ ngươi ngàn trong năm, một cái tấn thăng cấp 4 thần linh cơ hội. Nghe được đạo thanh âm này, Mạc Hà muốn rút người ra trở lui ý tưởng ngay tức thì có chút dao động. Vượt qua tam kiếp phương pháp mặc dù đối với hắn cũng không phải là như vậy trọng yếu, nhưng Mạc Hà đúng là muốn, cộng thêm một cái tấn thăng là cấp 4 thần linh cơ hội. Cái này thì hơn nữa để cho Mạc Hà động lòng. Cấp 4 thần linh, đây có thể tương đương với nguyên thần chân tiên cảnh giới. Ở mộ đạo bên trong, vậy đã có địa vị hết sức quan trọng, có thể là Thanh Mai đạo trưởng tranh được như vậy một cái cơ hội. Mạc Hà nguyện ý đụng một cái, tu luyện tu tâm, vừa không tránh được tục, vậy thì đụng một cái. Mạc Hà ý niệm trong lòng cùng nhau, khí tức trên người lập tức bạo tăng, nguyên bản chỉ là tạm thời cản ở phía sau, bây giờ nhưng là phải đánh thật. Tiểu thần thông trong phạm vi, những cái kia mịt đường nước, lần nữa cuồng loạn nhảy sôi động. Cứ việc lần này đối với những cái kia 10 phần lực sát thương không có mới vừa rồi lớn như vậy, nhưng vẫn có thể uy hiếp được bọn họ. Mạc Hà hơi dùng lực một chút, cầm trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng cắm vào mặt đất. Một vòng màu xanh vầng sáng, lập tức chặt sát mặt đất tản ra. Sau đó từng cây cây lớn nhô lên, đen nhánh huyền nguyên hồ lô hiện lên Mạc Hà đỉnh đầu. Miệng hồ lô mở ra, sau đó hơi hướng xuống dưới, nhỏ hẹp miệng hồ lô bên trong, giờ phút này lại giống như sông lớn vỡ đê vậy, nước chảy mãnh liệt ra, ở Mạc Hà bên người hội tụ, giống như một cái hồ nhỏ. Mà lúc này, Mạc Hà đỉnh đầu huyền nguyên hồ lô bên trong nơi chảy ra nước chảy bỗng nhiên nhỏ đi. Chỉ là và mới vừa rồi những cái kia nước thông thường so sánh, lần này huyền nguyên hồ lô bên trong nơi ái mộ ra nước, nhưng là mang đặc biệt tinh khiết linh khí nước linh tuyền, mà không phải là nước thông thường. Cái này loại hàm chứa tinh khiết linh khí nước linh tuyền, là Mạc Hà ở huyền nguyên hồ lô thai nghén sau khi thành công, trong đó rót vào một loại nước, lấy từ linh mạch linh tuyền, ẩn chứa tinh khiết linh khí, ở rất nhiều địa phương cũng có thể dùng đến. Mặc dù không phải là đặc biệt chân quý linh tài, nhưng chỗ dùng nhưng vô cùng hơn. Mạc Hà điều khiển những thứ này nước linh tuyền, bao trùm mới vừa rồi mình cho gọi ra những cây to kia lên. Điều khiển những thứ này linh thủy dung nhập vào những cây to kia bên trong. Sau đó trong tay nhanh chóng bóp động pháp quyết làm phép. Cỏ cây tất cả binh hướng về phía Mạc Hà trong tay pháp quyết biến đổi. Một đạo thanh quang trình viên hình hướng chung quanh lan truyền mở. Ánh sáng quét qua chung quanh những cây to kia. Từng cây cây lớn trên thân cây tất cả đều mở ra một đôi mắt. Sau đó đung đưa cường tráng cành khô, từ trong mặt đất rút ra bộ rễ. Cái này mỗi một thân cây binh tản ra hơi thở, mặc dù không bằng những cái kia bất tử quỷ quân, nhưng cũng đạt tới thần hồn cảnh giới trình độ. Hơn nữa cây binh số lượng vậy hàng ngàn hàng vạn, dù là không có đạt tới 120.000 chi hơn, cũng phải có này một nửa số. Thân thể to lớn cây binh quơ thường khỏe mạnh có lực cành khô, đi gian giống như lao nhanh cự thú, không sợ hãi chút nào về phía trước trước những cái kia không chết thuộc về quân phát động công kích. Số lượng mặc dù còn không bằng những thứ này bất tử quỷ quân, nhưng bọn họ thân thể to lớn hơn, tạo thành thanh thế cũng càng thêm nguy nga. Đang cùng những thứ này bất tử quỷ quân đánh nhau sau đó, mặc dù ở vào hạ phong, bằng vào bọn họ thân thể cao lớn, còn có thân cây bề ngoài bám vào một tầng nước màng phòng ngự, trong chốc lát vậy chống đỡ bất tử quỷ quân. Thật là thủ đoạn, tốt bụng tư, tốt đối thủ. Nhìn Mạc Hà khoảnh khắc bây giờ, bằng vào sức một mình, lại gọi ra liền như vậy một đám cây binh, một mực mặt lạnh Hàn Phong, giờ phút này cũng không khỏi được mở miệng khen. Vẫy tay bây giờ làm vạn mộc thành quân, lấy lực một người, dám cùng cái này 120.000 âm thần cảnh giới bất tử quỷ quân chống đỡ được. Cái này là nhân vật nào? Nhìn cái đó đứng ở hồ trên, đỉnh đầu treo đen nhánh bầu hồ lô, trên mình thanh quang lóng lánh, phong tư giống như tiên nhân, tản mát ra khí tức cường đại thanh niên. Hàn Phong đều có một tia muốn cùng đối phương thử kiếm xung động. Bất quá hắn biết, mình không nên vào lúc này quấy rầy đối phương. Nhìn đối phương thủ đoạn cho giỏi, đến khi hôm nay đánh một trận sau đó, chính là thanh niên trước mắt danh tiếng vang xa lúc.